Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, Thương Hội Chuyển Hướng. Cân vớt bai lưu, lắc lắc đầu, Thâm Uyên Đế Tôn nói, giải trừ khế ước liền không cần, ngược lại những này tiễn chúc, cũng đầy đủ ta khoách quân ngàn vạn. Dừng một chút, Thâm Uyên Đế Tôn nói bổ sung, hơn nữa, này chiến thú khế ước đối với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ hỏng. Tại sao muốn giải trừ đây? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn Thâm Uyên Đế Tôn. Sở Hành Vân thực sự là không nói gì. Vì ai mà chiến? Tại sao mà chiến? Đây chính là trái phải rõ ràng vấn đề. Nhưng là đối với Thâm Uyên Đế Tôn tới nói, hắn vĩnh viễn là vì tiến hóa mà chiến. Cái mục tiêu này rất rõ ràng. Thâm Uyên Đại Quân chinh chiến chính là Thâm Uyên Đế Tôn tu hành. Đây chính là duy nhất mục đích, cũng là chí cao mục tiêu. Vì lẽ đó, mặc kệ khế ước có ở hay không, Thâm Uyên Đế Tôn kỳ thực đều là vì mình mà chiến. Mặc kệ có hay không chiến thú khế ước, cũng mặc kệ có hay không Sở Hành Vân, ngược lại cũng là muốn chiến. Chiến thú khế ước, đối với Sở Hành Vân ý nghĩa trọng đại, chẳng khác gì là đem Thâm Uyên Đại Quân thu vào trong túi. Nhưng là đối với Thâm Uyên Đế Tôn tới nói, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Duy nhất hạn chế chính là không thể tự chủ lựa chọn tác chiến mục tiêu mà thôi. Nhưng là điều này rất trọng yếu sao? Nói đơn giản, có đánh là tốt rồi, còn là ai tuyển mục tiêu? Thâm Uyên Đế Tôn là thật sự không đáng kể. Thâm Uyên Đại Quân chiến tranh đều là tùy ý tuyển, cơ bản là gặp phải ai đánh ai. Hiện tại Sở Hành Vân đồng ý làm giúp hắn lựa chọn tác chiến mục tiêu. Thâm Uyên Đế Tôn chỉ có thể cảm tạ hắn, làm sao từ chối. Hơn nữa, một khi khế ước thật sự giải trừ, sắp tới tay những này tiễn chúc, cũng đừng đùa. Ngàn vạn đại quân tuy rằng không bằng ngàn tỷ đại quân, nhưng này cũng từng là Thâm Uyên Đế Tôn cao nhất lý tưởng. Nhìn thấy Thâm Uyên Đế Tôn cũng không ngại, càng không muốn giải trừ khế ước, Sở Hành Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn Thâm Uyên Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, tuy rằng ta không cách nào vì ngươi cung cấp đầy đủ ngàn tỷ Thâm Uyên Đại Quân tiêu hao tiễn chúc, thế nhưng ta tin tưởng, phía trên thế giới này cũng không chỉ có tiễn chúc này một loại thực vật thích hợp Thâm Uyên Tổ dùng ăn. Hả? Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân. Thâm Uyên Đế Tôn nhanh chóng suy tư lên, thật lòng nhìn Thâm Uyên Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, dầu có các loại kim loại nguyên tố thực vật, còn có rất nhiều, không hẳn chỉ có tiễn chúc đối với các ngươi hữu ích. Đúng vậy, nghe đến đó, Thâm Uyên Đế Tôn không khỏi sáng lên con mắt. Tiễn chúc dầu có tinh thiết nguyên tố, đối với chỗ tốt của bọn họ rất lớn, nhưng nếu nói trong phạm vi toàn thế giới, cũng chỉ có tiễn chúc đối với bọn họ hữu ích nơi. Điều này hiển nhiên là không thể. Ngươi là nói, ngươi đồng ý vì chúng ta đi tìm càng nhiều, càng tốt hơn đồ ăn sao? Thâm Uyên Đế Tôn đầy cõi lòng chờ mong nói. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, đương nhiên, nếu ngươi không giải trừ khế ước, này Thâm Uyên Đại Quân chính là ta chiến thú, các ngươi càng mạnh, thế lực của ta liền càng mạnh. Hảo hảo tốt, nghe được Sở Hành Vân, Thâm Uyên Đế Tôn gật đầu liên tục nói. Nói được lắm, vậy ngươi nhanh cho chúng ta tìm đến. Ta Thâm Uyên Đại Quân, đem bất cứ lúc nào vì ngươi mà chiến. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói. Đừng nóng vội, cơm muốn từng miếng thước. Chúng ta vẫn là trước tiên cầm tiễn chúc cấy ghép lại đây, sau đó sẽ cân nhắc những chuyện khác. Ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, Thâm Uyên Đế Tôn rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt. Mặc dù hiện tại thì có đủ nhiều nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng không thể ngay lập tức sẽ đem Thâm Uyên Đại Quân mở rộng đến một ức, khoách quân đến ngàn vạn sau. Hắn tối thiểu muốn nghỉ ngơi thời gian 10 năm, mới có thể lần thứ hai khoách quân. Hơn nữa, mỗi lần khoách quân đều chỉ có thể ngàn vạn mở rộng, không thể một lần khoách quân đến một ức. Bởi vậy, chỉ cần Sở Hành Vân thật sự đồng ý giúp đỡ, hắn có nhiều thời gian đi tìm cùng chuẩn bị. Làm lỡ không được hắn khoách quân đại kế, Trao đổi sau khi kết thúc, Sở Hành Vân rời đi lòng đất tiểu thế giới, điều động Thái Hư Phệ Linh Mãng, chạy đi Cửu Tiêu Thành, Bạch Vân Thương Hội Tổng Bộ. Tuy rằng hiện tại còn không vội vã di chuyển cái khác thực vật, thế nhưng sưu tập các loại thực vật hàng mẫu, nhưng nhất định phải lập tức bắt đầu rồi. Thiên hạ thực vật, chủng loại đa dạng, không có ai biết loại nào thích hợp nhất Thâm Uyên Ma Trùng. Biện pháp duy nhất, chính là làm hết sức nhiều, sưu tập thực vật hàng mẫu, đưa đi Thâm Uyên Đế Tôn nơi đó, do hắn đến tự mình chân tuyển, một đường đến Bạch Vân Thương Hội, làm như Bạch Vân Thương Hội hai đại chủ nhân một trong. Sở Hành Vân tự nhiên là thông suốt, mới vừa thấy được Bạch Băng, Sở Hành Vân liền biết được một cái phi thường tin tức xấu. Bạch Vân Thương Hội bên trong, Bạch Băng một mặt tức giận ngồi ở trên ghế, ở nàng đối diện, Sở Hành Vân đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, trầm mặc hồi lâu, Sở Hành Vân nói, quân bộ dựa vào cái gì thủ tiêu chúng ta chọn mua hợp đồng? Lẽ nào điều này cũng ở quy tắc bên trong sao? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, nếu chúng ta không nhận lấy Thiên Công Đảo, vậy này phân hợp đồng là không thể làm tiêu. Nhưng là chúng ta thu rồi Thiên Công Đảo, kết quả là, chấm ngoặc kép, nhíu chặt mày, Sở Hành Vân biết quân bộ tính toán ở nơi nào. Rất hiển nhiên, quân bộ là đem Tật Phong Duệ Kim Tiễn thiết kế, cùng Thiên Công Đảo lẫn nhau trói chặt. Chờ với nói, Sở Hành Vân dùng thiết kế đồ, thay đổi Thiên Công Đảo. Đã như thế, Bạch Vân Thương Hội cùng quân bộ chọn mua thỏa thuận, dĩ nhiên là mất đi bảo đảm. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân có thể đổi ý, trực tiếp lui về Thiên Công Đảo. Như vậy quân bộ liền không cách nào thủ tiêu chọn mua hợp đồng. Nhưng là Sở Hành Vân đâu có thể nào có như vậy ngốc. Thật cầm Thiên Công Đảo trả lại quân bộ, mới thật sự là xong đời. Hiện tại, quân bộ nắm trong tay trăm vạn có thể sinh sản Tật Phong Duệ Kim Tiễn thợ thủ công. Thu hồi lại Thiên Công Đảo. Sở Hành Vân mặc dù có quân bộ chọn mua quyền, cũng sinh sản không ra Tật Phong Duệ Kim Tiễn. Uể oải lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, quên đi, đã như vậy, chúng ta lui ra súng đạn chuyện làm ăn là được rồi. Đối mặt Sở Hành Vân quyết định, Bạch Băng một trận khí khóc, đối với Thủy Lưu Hương, có thể nói là đầy bụng ý kiến. Quân bộ sở dĩ làm như thế, chính là năm lớn Tuấn Kiệt can thiệp kết quả, mà năm lớn Tuấn Kiệt sở dĩ nhằm vào Sở Hành Vân. Vì là chính là Thủy Lưu Hương. Thủy Lưu Hương nắm giữ siêu cao thiên phú, thế nhưng đối với mình gặp phải phiền phức, nhưng từ đầu đến cuối không có năng lực đi giải quyết. Liên lụy những người khác bị khổ bị liên lụy với nàng nhưng Thủy Chung chẳng quan tâm. Tuy rằng Thủy Lưu Hương tương lai tất thành đế tôn, thế nhưng này cùng Bạch Băng chờ người có quan hệ gì? Trên thực tế, mọi người đều muốn trở thành đế tôn, không ai muốn rơi vào người sau. Mất đi quân bộ chọn mua hợp đồng, Bạch Vân Thương Hội mỗi ngày đều sẽ thiếu đi 20 triệu linh thạch thu vào. Này bộ phận tổn thất, hầu như là không cách nào bù đắp. Nhìn vẻ mặt phiền muộn Bạch Băng, Sở Hành Vân trong lòng cũng không dễ chịu. Tật Phong Duệ Kim Tiễn là hắn nghiên cứu phát minh, nhưng là giờ đến hiện tại, hắn cũng đã hoàn toàn không có cách nào từ bên trong thu lợi. Sinh sản mũi tên trăm vạn thợ thủ công bị điều đi rồi. Quân bộ đơn đặt hàng cũng thủ tiêu. Bây giờ, lại không nói Sở Hành Vân không cách nào lượng lớn sinh sản Tật Phong Duệ Kim Tiễn. Mặc dù sinh sản đi ra, cũng bán không được. Nếu như chỉ là cá nhân lợi ích, ngược lại là không có gì quan trọng. Có thể then chốt là, tài chính liền gãy vỡ sau. Hắn đã không cách nào tiếp tục phù văn chi đạo thăm dò. Nếu là có đầy đủ của cải để chống đỡ, Sở Hành Vân có lòng tin, ở trăm năm bên trong, nghiên cứu ra đủ để hủy diệt yêu tộc cùng ma tộc, để toàn thể nhân loại trở thành càn khôn thế giới chủ thể siêu cấp binh khí. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân nhưng không được không tạm thời đình chỉ nghiên cứu, nghĩ biện pháp kiếm lấy lượng lớn của cải, lấy chống đỡ hắn đối với phù văn chi đạo nghiên cứu. Hết chương.